Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 864 thần quốc gia thánh chiến 4. Mạc Lâm lần trước thấy Đường Đường, chỉ là cảm thấy Đường Đường không bình thường, cũng không có nghĩ đến một cái không đến 6 tuổi hài tử có bao nhiêu cường thực lực. Mà khi thấy Đường Đường ra tay nháy mắt, Mạc Lâm đã bị dọa tới rồi. Nhìn thoáng qua bụng chỗ bị chảo lạn quần áo, Mạc Lâm lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải hắn lui mau, bị bắt được chính là hắn thịt, mà không phải hắn quần áo. Vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, Đường Đường năm ngón tay khẩn khấu, lạnh nhạt nhìn Mạc Lâm nở nụ cười. Giết ngươi, này ba chữ Đường Đường nói không chút để ý. Lại làm Mạc Lâm trong lòng cả kinh, tu tư nhìn Đường Đường. Hai mắt nguy hiểm nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mạc Lâm, bắt lấy hắn, không cần nói cho ta ngươi liền một cái hài tử đều chảo không được, tu tư đạm mạc nói. Mạc Lâm nghe vậy, có chút vô ngữ, hắn đôi mắt mù sao? Không thấy được đứa nhỏ này không phải như vậy hảo chảo sao? Đương nhiên, Mạc Lâm cũng chỉ dám ở trong lòng oán giận, mà không dám nói ra, oán giận về oán giận. Vẫn luôn tìm không thấy nam nhân kia, Minh Vương kiên nhẫn đã không nhiều lắm, hiện tại cần thiết bắt được đứa nhỏ này. Như thế nghĩ, Mạc Lâm liền hướng tới Đường Đường công kích qua đi. Nhìn đến Mạc Lâm công kích lại đây, Đường Đường không chút hoang mang tránh đi Mạc Lâm công kích. Ngay sau đó trong tay một đạo màu đen lực lượng thoáng hiện. Một phen đen nhánh đoản nhận xuất hiện ở trong tay. Kia đoàn nhận mặt trên tản ra nồng đậm quang mang, làm tu tư có một loại tựa như bị rắn độc theo dõi cảm giác. Hắn có chút sợ hãi kia chủy thủ, không đúng, chuẩn xác mà nói là thân thể này tựa hồ thực kiêng kỵ kia đem chủy thủ. Đó là cái gì vũ khí? Tu tư nhíu mày hỏi, có thể làm ám thiên sứ thủy tổ thân thể sợ hãi vũ khí? Hắn chưa từng có nghe nói qua. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn vẫn luôn đều cho rằng thân thể này là không có nhược điểm. Tu La nhận Đường Đường câu môi, đạm mạc nói, là kia khối thân thể nhất sợ hãi vũ khí cùng với Bạch Xuyên mà sinh chính là Lưu Quang. Được xưng là thần khí trung thần khí, nhưng là Bạch Xuyên làm sáng tạo chi thần, Lưu Quang lực lượng có thể trợ giúp hắn, cùng hắn sử dụng. Nhưng là này Tu La nhận với hắn mà nói cùng Lưu Quang không giống nhau. Hắn có thể dùng Tu La nhận giết người không sai. Tương phản, bởi vì là hắn khắc tinh, cho nên hắn sử dụng thời điểm chính hắn cũng rất khó chịu. Bởi vậy hắn không ở bên ngoài sử dụng Tu La nhận. Tu La nhận là hắn khắc tinh chuyện này cũng chỉ có Bạch Xuyên biết. Nhưng là hắn hiện tại thân thể đã không phải trước kia thân thể. Tu La nhận hiện tại đối hắn mà nói, cũng không hề là khắc tinh, nhưng là đối kia khối thân thể mà nói, chính là tuyệt đối khắc tinh. Tu Tư hiện tại phản ứng chính là tốt nhất thuyết minh. Không ở cùng bọn họ vô nghĩa, Đường Đường một cái lắc mình liền đến Mạc Lâm trước mặt. Ngay sau đó trong tay lực lượng liền hướng tới Mạc Lâm rơi xuống. Mạc Lâm thấy vậy, vội vàng ngưng tụ lực lượng ở trong tay. Muốn chống cự hạ Đường Đường lực lượng, lại bị Đường Đường đánh ra mấy mét xa. Chưa bao giờ gặp qua một cái hài tử có như vậy lực lượng cường đại. Mạc Lâm có chút chấn kinh rồi. Đứa nhỏ này là quái vật sao? Tu Tư thấy vậy, một cái nháy mắt di động liền đến Đường Đường trước mặt. Tay hướng tới Đường Đường cổ chộp tới. Trong tay Tu La nhận một cái xoay ngược lại, liền hướng tới Tu Tư bụng đâm tới. Tu Tư thấy vậy, thân thể lui về phía sau một ít, lúc này mới tránh đi Đường Đường Tu La nhận, Tu Tư còn không có phản ứng lại đây, liền có vô số màu đen lông chim chiều hắn bay tới. Kia từng cây lông chim đang tới gần Tu Tư thời điểm liền chuyển hóa thành lợi kiếm. Hết chương.